Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 156 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share, để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cậu đang nói đến người ăn mặc quê mùa đó sao? Hàn Thương trừng mắt nhìn gã một cái, nói. Nói bậy bạ gì đó? Đó là cậu Trần, ăn mặc quê mùa gì chứ? Không thể để cho cậu Trần nghe thấy những lời này. À, Hàn Ngọc Đường nuốt một ngụm nước bọt, mấy người bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Chẳng trách, vừa rồi anh ta lại nói như vậy. Mẹ nó, người đàn ông này điên rồi. Rõ ràng là giàu có như thế, lại còn ăn mặc quê mùa như vậy. Hắn là cố ý đi. Hướng Như Tuyết phun ra một câu, lời này vừa vặn bị Hàn Thương nghe thấy. Ông ta nhướng mày nhìn phản ứng của bọn họ, liền biết đã xảy ra chuyện rồi. Ngọc Đường, khai thật đi, có phải con đã đắc tội với cậu Trần không? Hàn Thương sắc mặt lạnh lùng hỏi. Cháu trai của ông ta tính tình kiêu ngạo, hay nói thẳng dễ làm mất lòng người khác. Nếu thật sự đã đắc tội với Trần Bình, nhà họ Hàn sẽ không xong đâu. Cậu, cháu xin lỗi, cháu không biết anh ta là cái gì cậu Trần. Cháu, anh ta... Hàn Ngọc Đường hoảng hốt, gã không phải không có nghe cậu mình nhắc đến tên của cậu Trần, nhưng mà gã vẫn luôn nghĩ rằng người đó là một người đàn ông trung niên. Ai ngờ cái người vừa nãy chính là anh ta. Còn không kể lại hết mọi chuyện cho cậu nghe. Hàn Thương thở gấp, sụ mặt nói. Hàn Ngọc Đường buồn bực, cúi đầu, kể đầu đuôi mọi chuyện ra. Con sau này không được ra ngoài nữa. Về nhà ngẫm lại cho cậu. Hàn Thương tức giận, hét lên một tiếng. Sau đó vội vàng trở lại đại sảnh hội quán. Ông ta muốn đi tìm ông cụ Chu và nhờ ông ta nói giúp mấy câu. Ở cổng, Hàn Ngọc Đường và những người khác cũng không còn hứng thú uống rượu. Mẹ nó, giả làm heo ăn hổ, chuyện này quá kỳ quái đi. Đúng vậy, tên kia lợi hại như vậy, tại sao không xuất đầu lộ diện, lại còn phải giả bộ này nọ chứ? Anh biết cái rắm đó, đây là thủ đoạn tán gái mới. Chẳng trách, Linh Huyền lại có hứng thú với anh ta như vậy. Ngày sau đó, bọn người đó đã ngậm chặt miệng lại, bởi vì phát hiện sắc mặt của Hàn Ngọc Đường rất khó coi. Nhất là nghe đến câu cuối cùng, gã càng tức giận. Mà bên kia, Trần Bình và Chu Linh Huyên đã quay trở lại hội trường. Phía đối diện, một vài nam nữ mang quốc và mặc kimono bước đến, thái độ vô cùng ngạo mạn, quát. Thằng ngu, biến đi, đồ con lợn chết tiệt. Chu Linh Huyên đang nghĩ muốn dặn dạy vài câu, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của người kia, thì lập tức lôi kéo Trần Bình đứng sang một bên. Trần Bình cau mày, cảm thấy rất khó chịu, liếc mắt nhìn đôi nam nữ Nhật Bản trước mặt mấy lần. Chu Linh Huyên giống như biết Trần Bình định làm gì, vội vàng túm anh lại, nói. Đừng gây chuyện, anh đánh không lại bọn chúng đâu. Gã ta tên là Yamashita Tenni. Anh ta là đại thiếu gia của đệ nhất thế gia karate Nhật Bản, thuộc gia tộc Yamashita. Đồng thời cũng là người thừa kế đã được chỉ định, một võ sĩ cao cấp trong karate. Yamashita Tenni? Lẽ nào nhà họ Chu không sánh bằng một gia tộc nhỏ Yamashita của Nhật Bản sao? Trần Bình khó hiểu hỏi. Chu Linh Huyên nhìn Trần Bình bằng ánh mắt kỳ quái, sau đó lắc đầu chua xót nói. Vốn dĩ gia tộc Yamashita không có nhiều sức ảnh hưởng trong giới võ thuật, nhưng những năm gần đây lực lượng mới của karate gia tộc Yamashita xuất hiện và nhanh chóng trở thành người phát ngôn của karate Nhật Bản, cũng không thể coi thường sức ảnh hưởng của nó ở Hiệp hội Võ thuật Thế giới. Hơn nữa, bọn họ đã cử phái đoàn võ thuật đến chỗ của chúng ta nhiều lần, nhưng lần nào cũng ra tay rất tàn nhẫn. Con cái của mấy gia đình võ thuật trong nước đều bị chúng đánh trọng thương. Cách đây không lâu, trưởng gia tộc họ Đoàn đại diện cho giới võ thuật trong nước thi đấu với gia tộc Yamashita. Trên võ đài, tay chân của ông ấy trực tiếp bị cắt lìa, đến nay vẫn còn ở bệnh viện tổng hợp khoa cấp cứu. Nói đến sự việc này, trong mắt Chu Linh Huyên tràn đầy hận ý và phẫn nộ. Gia tộc Yamashita, xứ sương mù, thật là khốn nạn. Trong trận thi đấu của hai quốc gia, tộc Yamashita đã để cho Yamashita Tenni lên võ đài thi đấu. Tên này cực kỳ bạo ngược, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Gia chủ nhà họ Đoàn đã phạm phải sai lầm khi cùng đối phương giằng co trong 20 phút. Cuối cùng, ông ấy kiệt sức và bị đối phương bẻ gãy chân tay. Sau cuộc so tài đó, sức ảnh hưởng của gia tộc Yamashita đã tăng vọt. Họ đã thách thức gia tộc võ thuật trong nước nhiều lần và đã thắng 20 trận, không thua trận nào. Tên đó còn hống hách nói chuyện ngông cuồng rằng muốn thắng 100 trận, dẫm lên võ thuật cổ truyền Trung Quốc mà đi lên đỉnh cao, chứng minh cho thiên hạ biết karate là môn võ số 1, võ công truyền thống của Trung Quốc đứng trước mặt karate cũng là rác rưởi mà thôi. Chu Linh Huyền nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm bóng lưng cao ngạo, độc ác đang rời đi của Yamashita Tenni. Trần Bình cau mày khi nghe những lời đó, nhìn về phía Yamashita Tenni, là gia tộc Yamashita Tenni. Nếu anh nhớ không lầm, khi anh xây dựng đền thờ Khổng Tử ở Phú Sĩ, một số người trong tộc Yamashita Tenni đã ra tay ngăn cản. Hơn nữa, ở biên giới có một số người chết, Trần Bình đã điều tra ra thế lực phía sau của họ, có bóng dáng của gia tộc Yamashita Tenni. Được rồi, thật là trùng hợp. Trần Bình lạnh lùng liếc nhìn, sau đó quay đầu chuẩn bị rời đi. Đấy chưa phải thời điểm thích hợp. Nhưng ngay khi Trần Bình và Chu Linh Huyên quay người rời đi, một tiếng thét kinh hãi đột nhiên vang lên sau lưng họ. Yamashita Tenni, tôi, Đoàn Nho, muốn thách đấu với ông. Tầm mắt quay lại quảng trường nhỏ, lúc này có rất nhiều người tụ tập. Đôi nam nữ Nhật Bản đứng đầu là Yamashita Tenni, lúc này đang lạnh lùng chế nhạo người đàn ông gầy gò, đột nhiên lao ra trước mặt. Phía sau người đàn ông gầy gò là một lão quản gia với vẻ mặt lo lắng đi theo. Cậu chủ, 100 triệu lần không thể, cậu chưa từng học võ, không đánh lại gã đâu. Người quản gia vô cùng lo lắng. Đoàn Nho là cậu chủ nhỏ của gia tộc họ Đoàn và là con trai út của Đoàn Chính Cương. Từ nhỏ đã ôm yếu nhiều bệnh và chưa từng học võ. Đây không phải là tự tìm cái chết hay sao? Người mà anh ta phải đối mặt chính là người đã đánh bại gia chủ nhà họ Đoàn, Yamashita Tenni. Có thể thấy người đàn ông tên Đoàn Nho này có dung mạo thanh tú, dáng người nhu nhược, nhưng lại nắm chặt tay. Trong mắt tràn đầy hận ý, anh ta muốn trả thù cho cha mình. Anh cả không dám bận tranh giành quyền kế vị. Anh hai thì ngu ngốc, suốt ngày gái gú cờ bạc. Đoàn Nho chỉ có thể tự mình đứng ra, thay cha, thay nhà họ Đoàn tranh đấu. Cho dù có chết, cũng phải chiến đấu với đối thủ. Yamashita Tenni quay đầu lại, khinh thường liếc nhìn người đàn ông đối diện. Chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được đối phương là tên trói gà không chặt. Ngu ngốc, mày là ai? Yamashita Tenni quát hỏi bằng tiếng Trung lưu loát. Đoàn Nho, nhà họ Đoàn. Đoàn Nho oán hận hét lên, giọng nói vừa phát ra đã nghe thấy tiếng ồn ào của một đám người xung quanh. Ha ha, Đoàn Nho, cậu ta vậy mà chính là đồ bỏ đi Đoàn Nho. Cười chết mất, hóa ra là thứ rác rưởi nhà họ Đoàn, thứ rác rưởi từ nhỏ đã không được luyện võ. Ha ha, cậu ta còn muốn thách đấu Yamashita Tenni, chẳng lẽ lại muốn làm nhà họ Đoàn mất mặt lần nữa à? Tiếng cười nói và bàn tán xôn xao trong đám đông khiến Đoàn Nho có chút bối rối, lại có chút đau lòng. Anh ta không ngờ rằng bọn họ đều là người trong một nước, vậy mà giờ này lại chĩa mũi nhọn hướng về phía mình. Nhìn sắc mặt của những người này, Đoàn Nho đã sớm luyện thành thói quen rồi. Anh ta hít sâu một hơi, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Yamashita Tenni, chỉ thẳng vào mặt gã ta quát. Tôi muốn thách đấu với ông. Sắc mặt của Yamashita Tenni đột nhiên thay đổi, vẻ mặt không hờn không giận, giọng điệu trêu đùa quát. Đồ ngốc, mày là đồ rác rưởi, dám thách thức tao, nhà họ Đoàn của mày không còn ai sao? Ha ha ha. Sau đó Yamashita Tenni cười to vài tiếng, định dẫn người rời khỏi đó, sau đó còn để lại một câu: võ thuật cổ truyền Trung Quốc là đồ rác rưởi. Người xem xung quanh đều lắc đầu. Yamashita Tenni hoàn toàn không để ý đến Đoàn Nho, không để Đoàn Gia vào mắt, thậm chí không đặt võ thuật cổ truyền Trung Quốc vào mắt. Đoàn Nho cực kỳ tức giận, cả người run lên, siết chặt nắm đấm, hét lên, trực tiếp xông lên quát. Đi chết đi! Wow! Đám đông kinh ngạc hô lên, Đoàn Nho vậy mà thật sự dám. Đó chính là Yamashita Tenni, người lợi hại nhất trong thế hệ trẻ tuổi của gia tộc Yamashita. Cậu chủ! Người quản gia hét lên. Chợt Yamashita Tenni quay lại và tung ra một cú đấm. Bộp! Cả người Đoàn Nho giống như một viên đạn bị bắn ra mấy thước, ngã xuống đất lăn mấy vòng. Phụt! Một ngụm máu phun ra. Đoàn Nho vốn đã ốm yếu, làm sao có thể chịu nổi cú đấm này? Sắc mặt tái nhợt. Cậu chủ! Cậu chủ! Quản gia già hét lên một tiếng, vội vàng muốn chạy ra ngoài, hai mắt ươn ướt. Cậu chủ nhỏ quá ngốc, cậu cả và cậu hai không muốn đảm đương những việc này, nên cậu ấy muốn xen vào. Khó trách, năm đó ông chủ nói, cậu chủ nhỏ quá tốt bụng, trái tim ngây thơ. Thằng ngu! Yamashita Tenni gầm lên, hiển nhiên là rất tức giận trước hành vi thô lỗ của Đoàn Nho. Gã ta ngay lập tức xông ra, lại thêm một cú đấm nữa, đánh thẳng vào ngực Đoàn Nho. Đoàn Nho trừng lớn mắt, chỉ có thể nhìn cú đấm đang chuẩn bị rơi trúng mình. Anh ta nhếch miệng cười khổ, hối hận vì không thể báo thù cho cha. Mọi người ai cũng hiểu rằng cú đấm này có thể lấy mạng Đoàn Nho. Yamashita Tenni ra tay quá tàn nhẫn. Trần Bình theo dõi từ đầu tới cuối, nên đương nhiên cũng nhìn thấy Yamashita Tenni đang ra sát chiêu. Lông mày của anh nhíu lại, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo. Soạt, Trần Bình dẫm lên mặt đất, ngay lập tức lao ra ngoài. Ngay lúc cú đấm sắp rơi xuống, bàn tay cứng như sắt của Trần Bình đã nắm chặt lấy cổ tay của Yamashita Tenni. Đả thương người trong lãnh thổ của tôi, ai cho gia tộc Yamashita Tenni lá gan chó đó vậy? Một tiếng gầm thét giận dữ như sói đầu đàn vang lên, khí lực trong miệng Trần Bình ào ào tuôn ra, quét khắp toàn trường. Giọng nói của Trần Bình rất cuồng vọng, mang theo lửa giận ngập trời, đôi mắt của anh lạnh lẽo như nước. Đàn ông có mặt tại hiện trường đều là thành viên của Hiệp hội Võ thuật, đồng thời cũng là con cái của các gia đình võ thuật từ khắp nơi trên thế giới. Lúc này nhìn thấy người thanh niên đột nhiên xông vào này, thật khó hiểu. Mẹ nó, tên này là ai? Tại sao lại dám động thủ với Yamashita Tenni? Tôi chưa thấy qua đệ tử gia tộc kia. Không biết thực lực của gia tộc Yamashita Tenni à? Đây là đang giúp đồ bỏ đi Đoàn Nho ra mặt. Đám đông thay nhau nghị luận, trong đó có không ít con cháu của gia đình võ thuật cổ truyền Trung Quốc và những người từ Hiệp hội Võ thuật cổ truyền Trung Quốc đều tỏ vẻ không biết về Trần Bình. Một số người nước ngoài cũng ôm thái độ xem náo nhiệt, đứng ngoài quan sát. Trong đó cũng có không ít các võ sĩ Nhật Bản, chẳng hạn như Aikido, Judo và đồ vật Sumo, tất cả đều lạnh lùng đứng xem. Ngoài ra còn có một số gia tộc Karate của Nhật Bản đang cẩn thận xem xét. Tất nhiên, những người này rất đoàn kết với nhau, vô cùng ủng hộ cho Yamashita Tenni, hét lên. Anh Yamashita, giết con lợn chết tiệt đó! Ông Yamashita, hãy để những con lợn này nhìn thấy võ karate của Nhật Bản mạnh như thế nào. Võ thuật cổ truyền Trung Quốc là đồ rác rưởi, làm sao có thể đánh bại Nhật Bản chúng ta? Karate và Judo của Nhật Bản chúng ta là võ thuật đỉnh cao. Một đám võ sĩ Nhật Bản phấn khích, tất cả đều mặc kimono và đi guốc gỗ, chạy tới phô trương thanh thế cho Yamashita Tenni. Tất nhiên, các võ sĩ Taekwondo của Hàn Quốc và Muay Thái đang đứng ở phía ngoài không thèm để ý đến. Đúng lúc này, quản gia nhà họ Đoàn chạy ra, nhanh chóng đỡ Đoàn Nho đang bị trọng thương ói máu đứng lên. Cậu chủ, cậu không sao chứ? Quản gia già rất lo lắng. Đoàn Nho ho khan hai tiếng, lau vết máu trên khóe miệng. Đầu tiên là tức giận, nhìn chằm chằm Yamashita Tenni. Sau đó xoay người, chắp tay cúi đầu đối với Trần Bình, nói: Cảm ơn anh đã ra tay cứu giúp, nhưng đây là chuyện của nhà họ Đoàn chúng tôi và gia tộc Yamashita. Tôi không muốn cậu bị cuốn vào chuyện rắc rối này. Đoàn Nho hiểu được đây là chuyện của gia đình mình, không nên để người khác gánh vác. Trần Bình đã buông nắm tay của Yamashita Tenni ra, ánh mắt mang theo ý tán thưởng nhìn Đoàn Nho, bình luận: Cậu không sai. Nhà họ Đoàn có người thừa kế như cậu là phúc của Đoàn Chính Cương. Mọi người đều rung động khi nghe điều này. Người này thật lớn lối. Đoàn Nho cũng sửng sốt, nghi ngờ nhìn Trần Bình hỏi. Anh biết cha tôi? Trần Bình cười nhạt, nói. Tôi đã từng gặp một lần. Trong khi Trần Bình đang nói chuyện với Đoàn Nho, Yamashita Tenni đã nổi cơn thịnh nộ. Lần đầu tiên gã bị người ta chế nhạo, lại còn là một con heo ngu ngốc. Ngu ngốc? Yamashita Tenni bùng nổ lửa giận, chỉ vào Trần Bình tức giận quát. Mày dám ngăn cản Yamashita Tenni tao? Đáng chết! Những người đàn ông và phụ nữ mặc kimono phía sau gã ta cũng kiêu ngạo mà chỉ vào Trần Bình hét lên. Con lợn chết tiệt! Anh Yamashita, dạy cho nó một bài học đi, để nó biết sự lợi hại của karate Nhật Bản. Vẻ mặt Yamashita Tenni kiêu ngạo, đánh giá người vẫn đang giữ thái độ lạnh nhạt, lạnh lùng trước mặt, sau đó quát lên. Mày là ai? Trần Bình lạnh lùng, nhìn chằm chằm Yamashita Tenni, đứng khoanh tay, quát. Tao là ai? Cũng không quan trọng. Mày cùng những võ sĩ Nhật Bản khác, dám đả thương người trên địa bàn của tao. Có phải là không để thỏa thuận của hiệp hội trong mắt? Có phải không đặt võ thuật cổ truyền Trung Quốc vào mắt hay không? Trần Bình gằn từng câu từng chữ, thân thể đột nhiên phát ra khí lạnh. Nhật Bản, lòng muông dạ thú, ủ mưu chiếm đoạt vị trí chủ tịch hiệp hội võ thuật thế giới, hòng áp đảo võ thuật Trung Quốc, quả là si tâm vọng tưởng mà. Ha ha ha! Yamashita Tenni cười hai tiếng, liếc mắt nhìn Trần Bình một cái, quát. Mày học võ thuật cổ truyền Trung Quốc? Trần Bình lạnh lùng nói. Thế giới rộng lớn như vậy, võ thuật biến đổi thành nhiều loại khác nhau, truyền bá khắp nơi. Nhưng dù thay đổi đến muôn lần, thì bản chất vẫn không thể thay đổi. Võ thuật cổ truyền Trung Quốc là tổ tiên của tất cả các loại võ khác. Võ karate của gia tộc Yamashita các người cũng bắt nguồn từ võ thuật Trung Quốc. Các người làm hại người của Trung Quốc, chê cười võ thuật truyền thống của Trung Quốc, thì chính là đang khi sư diệt tổ. Giọng nói của Trần Bình vang vọng khắp mọi nơi, khiến cho tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy rung động, trợn mắt há mồm. Trong số đó, có rất nhiều người am hiểu sâu sắc về lịch sử của võ thuật cổ truyền Trung Quốc. Sau khi nghe Trần Bình nói, họ đều đồng loạt giơ tay và hét lên. Đúng vậy, võ thuật Nhật Bản phát triển từ võ thuật của nước chúng ta. Các người lòng lang dạ sói. Vậy mà, muốn lật đổ võ thuật cổ truyền Trung Quốc để nắm quyền, đúng là mơ mộng viển vông mà. Võ thuật Nhật Bản chết tiệt, võ thuật của quốc gia chúng tôi không thể khinh thường. Người của gia tộc Yamashita, mau xin lỗi. Tuy nhiên, tại hiện trường, vẫn có một số người thờ ơ, đứng từ xa nhìn qua, tất cả đều tỏ ra khó chịu. Làm cái dáng gì vậy? Người này nói như vậy, chẳng khác nào kích động tranh chấp giữa hai thế lực. Đặc biệt là vào thời điểm mấu chốt này, anh ta làm như vậy sẽ gây bất lợi cho võ thuật cổ truyền Trung Quốc. Đúng vậy, võ thuật cổ truyền Trung Quốc không còn phát triển như trước. Võ thuật Nhật Bản đột nhiên nổi lên, chúng ta nên ngủ đông thôi. Ha ha, tôi muốn chút nữa tên kiêu ngạo này làm sao đi ra ngoài. Người tại hiện trường lập tức chia thành hai phe. Một phe đang cổ vũ cho Trần Bình, nhưng không có nhiều người lắm. Phe còn lại là trung lập, chỉ lạnh lùng đứng xem. Mà Yamashita Tenni lúc này khi nghe thấy những lời đó của Trần Bình, toàn thân như bốc lửa, nắm chặt tay gầm lên. Sau đó Yamashita Tenni nắm chặt nắm đấm tấn công Trần Bình. Trần Bình nhanh tay lẹ mắt, cả người chuyển động một cái, vừa né tránh nguy hiểm. Quả nhiên thực lực của Yamashita Tenni là không thể coi thường. Trong mắt Yamashita Tenni hiện lên sát ý mãnh liệt, khóe miệng nhếch lên một tia cười nhạo, gã quát. Đồ rác rưởi, hôm nay tao sẽ cho mày xem và biết ai mới là tổ tiên của võ thuật. Chắc chắn là karate của chúng tao. Võ thuật cổ truyền Trung Quốc là thứ rác rưởi, đi chết đi. Sau khi nói xong, Yamashita Tenni tàn nhẫn bày ra sát chiêu, đấm cho Trần Bình một đấm. Trần Bình phòng thủ, nhưng dễ dàng hóa giải sát chiêu của đối thủ. Mẹ nó, người này là ai? Vậy mà anh ta lại đánh ngang sức với Yamashita Tenni. Môn phái gì vậy? Hoắc gia quyền. Thật không giống, đây là chiêu thức của môn phái nào? Một nhóm người xem đều ngẩn ra, nhìn Trần Bình và Yamashita Tenni đang chiến đấu kịch liệt. Chợt, một người trong đám đông kêu lên. Dạ vậy, đây không phải võ thuật cổ truyền Trung Quốc, mà là cái kia, kỹ thuật chiến đấu sinh tử. Đó là kỹ thuật chiến đấu của Tiêu Trung Quốc. Bùm! Trong phút chốc, tất cả mọi người đều hướng mắt về người nói. Người đó cũng là con của một gia đình võ thuật cổ truyền Trung Quốc, mở to mắt giải thích. Tôi từng cùng cha đến gặp Tiêu Trung Quốc và được huấn luyện 3 tháng. Tôi đã tận mắt chứng kiến kỹ thuật chiến đấu này, cực kỳ lợi hại. Lúc này, mọi người lại một lần nữa tập trung vào Trần Bình. Người này thực sự biết kỹ năng chiến đấu của Tiêu Trung Quốc. Đó chẳng phải cũng là con của một gia đình võ thuật cổ truyền Trung Quốc sao? Rốt cuộc là con cháu nhà ai? Mọi người đều bị mờ mịt. Cùng lúc đó, một âm thanh trầm đục vang lên. Chỉ thấy Yamashita Tenni bị Trần Bình đá vào ngực, phải lùi về phía sau mấy bước mới có thể ổn định thân thể. Ồ, tất cả những con em trong giới võ thuật cổ truyền Trung Quốc đang có mặt tại đây đều trợn tròn mắt. Này, người này mạnh như vậy sao? Thực sự đã đẩy lùi Yamashita Tenni. Sức mạnh khủng khiếp. Đôi mắt đẹp Chu Linh Huyên hiện ra vẻ kinh ngạc. Người này thì ra là vẫn luôn che giấu tài năng. Đây là lý do tại sao ông cố mời anh ta. Anh Yamashita, anh Yamashita, giết hắn đi. Vì danh tiếng của karate mà giết hắn đi. Lúc này, một nhóm nam nữ Nhật Bản giống như vừa uống máu gà, giơ tay hét lên. Bọn họ không ngờ rằng có người có thể không phân thắng bại với Yamashita Tenni. Không, bây giờ Yamashita Tenni đã bị đối thủ đá lui. Đôi mắt Yamashita Tenni cũng lưu chuyển vẻ kinh ngạc, thở ra một hơi, phủi bỏ dấu chân trên ngực, sau đó tức giận nhìn chằm chằm Trần Bình quát lớn. Mày rất mạnh, rốt cuộc mày là ai? Trong giới võ thuật cổ truyền Trung Quốc, vậy mà lại còn có cao thủ trẻ tuổi như mày. Tao nhất định phải khiêu chiến với mày và sư phụ của mày. Cuồng vọng, đây là sự tự tin của Yamashita Tenni. Vì gặp phải đối thủ mạnh, hãy giết đối thủ. Như vậy thì trong giới võ thuật cổ truyền Trung Quốc, không ai dám nói karate không tốt. Nguyên tắc đánh giặc, trước tiên phải bắt vua của giặc trước. Yamashita Tenni đã sớm hiểu được đạo lý này rồi. Mọi người hít thở một ngụm khí lạnh. Yamashita Tenni thách đấu người khác. Gã ta đã thách đấu 20 đoàn võ thuật truyền thống của quốc gia, không thua một trận nào. Rõ ràng là gã ta muốn dùng Trần Bình làm đá kê chân. Mọi người nhìn Trần Bình, liệu anh có dám tiếp nhận không? Đây là Yamashita Tenni. Tuy nhiên, trước sự mong đợi của mọi người, Trần Bình hơi chế nhạo. Thách thức những người đứng sau tôi, tao sợ bọn mày không có năng lực đó. Tiêu Trung Quốc, có người muốn thách đấu với ông đó, tôi nên nhận lời hay không? Vào lúc này, Tiêu Trung Quốc đang dẫn dắt đoàn đội của mình thực hiện cuộc huấn luyện sinh tử trong những khu rừng bí mật ở biên giới Nam Lăng. Ông ấy mặc một bộ chiến phục hình da rắn màu xanh, trên thắt lưng treo một con dao, đôi lông mày rậm và thân hình như rồng hổ, ngạo nghễ đứng trên ngọn đồi ở đâu đó, ngắm nhìn phương Bắc, nhìn bầu trời đêm đầy sao, lẩm bẩm một mình. Không biết thằng nhóc nhà họ Trần kia đang làm gì, xa cách 4 năm rồi, cũng có chút nhớ. Phía sau ông ta là 4 vệ sĩ cá nhân đang đứng dung nhập vào bóng đêm. Trên người bọn họ đều tồn tại một loại sát ý đang ngủ đông, khắc nghiệt mà lạnh lùng. 4 thành viên của Chiến Long đều mặc đồng phục màu xanh lá cây đậm, kết hợp đao và súng. Họ đứng đó như 4 ngọn núi bất động. Trong vòng 10 dặm, không ai dám tiếp cận. Đây là hơi thở giết chóc tuôn ra từ người họ. Kiểm tra, gần đây trong nước xảy ra chuyện gì? Tìm dấu vết của thằng nhóc nhà họ Trần, còn có liên lạc với Trần Chiến, càng sớm càng tốt. Tên khốn đó cũng giống như anh trai của nó năm đó, đều là một cái gai. Tiêu Trung Quốc nói với không khách khí. Vâng, Chỉ Tôn. Trong bóng đêm, một người lên tiếng trả lời. Ngay sau đó, người đó quay lại rồi trả lời Tiêu Trung Quốc một cách cung kính. Chỉ Tôn, võ thuật cổ truyền Trung Quốc có xích mích với các thành viên của Hiệp hội Võ thuật Thế giới, Nhật Bản và các thế lực khác đang như hổ rình mồi, cố tình gây hấn và muốn thách thức giới võ học truyền thống nước ta. Tôi cũng đã điều tra về Trần Bình. Anh ấy, Chu Sương Bình, trưởng lão của nhà họ Chu, mời tham dự hội giao lưu võ thuật thế giới ở Thượng Hải. Hiện tại, anh ấy và Yamashita Tenni của gia tộc Yamashita đang xảy ra xung đột. Trần Chiến vẫn như trước, chưa liên lạc được. Nghe xong lời này, Tiêu Trung Quốc nhướng mày, nhìn lên bầu trời, trong mắt càng thêm hung ác và lạnh lùng, trầm giọng nói. Nhật Bản, gia tộc Yamashita. Tốt lắm, trong sự việc năm đó có bóng dáng của gia tộc Yamashita. Nhưng vì đại nghĩa hòa bình, tôi đã nhẫn nhịn. Hôm nay, họ lại có can đảm, dám thách thức với võ thuật truyền thống của quốc gia ta. Đúng là muốn chết mà. Tiêu Trung Quốc chắp tay đứng, sự lạnh lùng trong đôi mắt bắn ra bốn phía, ra lệnh cho những người phía sau. Truyền lệnh xuống, phái một đội 8 người, trở về phương Bắc, tốc độ nhanh nhất đến Thượng Hải, chống lưng cho Trần Bình. Ngoài ra, truyền mệnh lệnh tối cao, cảnh cáo Nhật Bản, nếu dám vượt qua ranh giới, tôi, Tiêu Trung Quốc, sẽ đích thân đến thăm Nhật Bản. Vâng, Chỉ Tôn. Soát, bóng người lùi ra, đôi mắt Tiêu Trung Quốc giống như một ngọn đuốc và dường như có thể xuyên thấu hết mọi sự giả dối. Nhìn lại phía Trần Bình, Yamashita Tenni bị lời nói của Trần Bình làm cho tức đến mức muốn nổ tung. Thật là một tên kiêu ngạo. Gã vừa muốn ra tay một lần nữa, bên kia Chu Linh Huyền đã bước ra, lạnh giọng quát. Yamashita Tenni, đây là hội quán Long Môn của Thượng Hải, không phải võ đài của gia tộc Yamashita tộc các người. Yamashita Tenni chăm chú nhìn Chu Linh Huyền, nhướng mày hỏi. Mày lại là ai? Một người phụ nữ mặc kimono bên cạnh lập tức nhỏ giọng giải thích. Anh Yamashita, cô ta là cháu cố của Chu Sương Bình, Chu Linh Huyền. Cô ta không phải là người chúng ta có thể dễ dàng khiêu khích. Sắc mặt Yamashita Tenni lập tức thay đổi, cẩn thận đánh giá Chu Linh Huyền, trong mắt lộ ra thích thú. Lúc này, những người vây xem cũng đã nhận ra Chu Linh Huyền, họ đều cảm thấy khó tin. Chu Linh Huyền đứng ra giúp người đó, xem ra thân phận của anh ta cũng không bình thường. Lúc này, Yamashita Tenni tiếp tục nhìn về phía Trần Bình, hét lên. Võ thuật truyền thống của các người là rác rưởi. Karate của gia tộc Yamashita là mạnh nhất. Nếu có bản lĩnh thì hãy đánh bại tao ở đây. Bằng không, tất cả các người, miễn là học võ thuật cổ truyền Trung Quốc, đều là ma bệnh. Ma bệnh. Ngay lập tức, phàm là mọi người đang có mặt tại đây, miễn là người Trung Quốc, đều nhớ về một quá khứ ô nhục nào đó. Đoạn lịch sử đó thật là nhục nhã. Nhưng Yamashita Tenni không nên dùng nó để cười nhạo và chế giễu. Ánh mắt Trần Bình càng lạnh hơn, kéo Chu Linh Huyền ở phía sau, nhìn chằm chằm Yamashita Tenni, trầm giọng nói. Nếu mày đã muốn chết, vậy thì tao sẽ giúp mày một đoạn. Dứt lời, Trần Bình chủ động tấn công. Anh chưa bao giờ muốn dạy dỗ một người như vậy. Yamashita Tenni đã xúc phạm lịch sử và nghệ thuật dân tộc. Đáng chết, Yamashita Tenni hiện lên một tia diễu cợt hung ác, cởi áo kimono, nắm chặt đấm xông lên. Bụp bụp bụp, tiếng quyền cước va chạm vào nhau liên tục vang lên, mọi người đều kinh ngạc. Một là tiếng than thở karate của Yamashita Tenni quá mạnh, bất kỳ ai có mặt đều không phải là đối thủ của hắn. Thứ hai, họ rất ngạc nhiên khi đối mặt với một đối thủ mạnh như Yamashita Tenni mà người tên Trần Bình đó lại có thể chống đỡ, chẳng phân cao thấp. Lại là một người kinh khủng khác. Đoàn Nho đứng một bên nhìn xem. Giờ phút này, khi nhìn thấy năng lực của Trần Bình, trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ và ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Vào lúc này, ý nghĩ bài sư học nghề đang mạnh mẽ dâng trào trong lòng anh ta. Anh ta muốn mạnh mẽ như Trần Bình để có thể trả thù cho cha mình, lấy lại thể diện cho nhà họ Đoàn, lấy lại thể diện cho võ thuật cổ truyền Trung Quốc. Bụp! Đột nhiên, một âm thanh trầm đục vang lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, họ nhìn thấy Yamashita Tenni bị Trần Bình đấm cho một cú, văng ra theo một đường parabol lăn xuống đất. Yamashita Tenni lập tức đứng dậy từ trên mặt đất, nhưng vừa ngẩng đầu lên, một nắm đấm cứng rắn đã nện vào mặt gã. Một tiếng gầm truyền đến. Tuyệt đối không thể xúc phạm võ thuật cổ truyền Trung Quốc. Chúng tôi không phải là ma bệnh. Bộp, cú đấm này mang theo khí thế sấm sét, trực tiếp đập vào mặt của Yamashita Tenni. Trong phút chốc, máu mũi của Yamashita Tenni phun ra. Anh Yamashita! Nhất thời, một đám đệ tử của gia tộc Yamashita lao ra, lập tức bảo vệ Yamashita Tenni phía sau. Đồng thời, ánh mắt dữ tợn vây quanh Trần Bình. Tất cả đều đang thủ thế tấn công của karate. Ánh mắt Trần Bình lạnh lùng, ánh lướt nhìn 7-8 đệ tử của gia tộc Yamashita đang bao vây mình. Khóe miệng nhếch lên, nhìn về phía Yamashita Tenni, nói: đây là thực lực của gia tộc Yamashita tộc các ngươi. Yamashita Tenni dùng tay chống người đứng dậy, bước lên trước, chỉ vào Trần Bình tức giận quát: mày hoàn toàn không phải là người luyện võ thuật cổ truyền Trung Quốc. Tao chưa bao giờ nhìn thấy các chiêu thức của mày. Mày chưa thấy Trần Gia Quyền? Trần Bình cười ha ha, châm chọc nói: một Nhật Bản nho nhỏ, kiến thức hạn hẹp, có thể tha thứ. Mẹ nó, lên cho tao, đánh cho nó tàn phế. Yamashita Tenni cực kỳ phẫn nộ, vùng tay một cái, 7-8 đệ tử của gia tộc Tàng Trung xông lên. Chu Linh Huyền sốt ruột, vội vàng lao vào giúp đỡ. Đúng lúc này, phía sau mọi người vang lên một tiếng giống giận dữ. Gia tộc Yamashita, dám ở hội quán Long Môn gây sự, có phải cho rằng võ thuật cổ truyền Trung Quốc không có ai hay không? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.